Đùa? Chưa chắc. Lam Thiên sáng lập Nguyên Thủy Ma Giáo, nhưng ý kiên quyết về xưng là thánh giáo, thu nạp rất nhiều giáo đồ. Tổ Vũ từng gặp thánh giáo đồ trong trận chiến Đại Hạ Phùng. Bọn họ đều rất điên cuồng, tự sát tập kích địch nhân như thiểu thần lao đầu vào lửa, hồ vàng khẩu hiệu sáng lập thánh thổ. Bọn họ thật sự là ma giáo. Có thể lý niệm của giáo phái này chính là ý tưởng thật sự của Lam Thiên, ý muốn tạo ra một thánh thổ. Tổ Vũ có chút hứng thú về quá khứ của Lam Thiên, cũng biết một vài điều. Lúc này hắn nằm trong sông hỏi. Lam Thiên, năm đó vạn phù trưởng phái người lèm vào thủy ma giáo. Sai rồi. Lam Thiên cười. Không phải là phái ta lèn vào, mà là ta muốn đi hoàn thiện chân lý của mình nên hợp tác với thiền thánh. Khi ấy Đại Hạ Phủ không an bình, Diệp Bá Thiền ngã xuống, Hạ Long Võ mới chấp trưởng Đại Hạ Phủ không lâu. Nhân cảnh nội loạn, các phủ chủ chẳng quan tâm. Hơn nữa, đa thần văn cũng dùng chuyển. Đại Hạ Phủ đối ngoại trình chiến trừ thiền, đối nội giết chóc giáo chúng vạn tộc giáo lại còn phải chống đỡ các phủ khác. Họa trong giặc ngoài, nhìn như cường đại, nhưng chẳng khác gì một bức tường sắp đổ. Vạn Thiên Thánh, Hạ Long Võ, Hạ Tiểu Nhị, Liễu Văn Ngạn, kể cả Đại Hạ Vương, ở thời kỳ đó bọn họ đều điên cuồng. Bọn họ muốn lấy Đại Hạ Phủ làm trung tâm và triển khai một cuộc thanh tẩy. Trận chiến này đã chuẩn bị rất nhiều năm, cuối cùng người còn tham dự vào. Tổ Vũ gật đầu. Ở thời kỳ đó Đại Hạ Phủ vô cùng hỗn loạn, hạ gia để mặc cường giả các phủ tiến vào, mặc kệ vạn tộc giáo thẩm thấu, không quan tâm trừ thiên vạn tộc quấy rối. Có thể nói rằng Đại Hạ Phủ khi đó nhìn như bình thản, nhưng thực tế là đã tàn vỡ. Đám người Đại Hạ Vương hạ quyết tâm dùng Đại Hạ Phủ làm trung tâm để tiến hành một cuộc đại thanh tẩy. Trong lúc chấp hành kế hoạch này, Lam Thiên đã lựa chọn gia nhập ma tộc, trưởng quản thủy ma giáo. Lam Thiên cười nói, vậy nên ta gia nhập không vì nghe lệnh ai cả, mà là để tạo ra tịnh thổ thuộc về ta. Cứ tưởng rằng cuộc thanh tẩy này sẽ rất khó, cửu tử nhất sinh. Kết quả bởi vì các người gia nhập mà khiến kế hoạch thuận lợi hơn rất nhiều. Nhân cảnh đã được dọn sạch. Cũng nhờ trận chiến ấy mà nhân tộc mới trở nên đoàn kết, trấn áp tất cả những kẻ không phục. Tổ Vũ lại hỏi. Hiện tại thì sao? Người vẫn giữ ý tưởng này ư? Lam Thiên đáp. Nó không tốt sao? Vậy tịnh thổ của người là như thế nào? Lam Thiên cười vũ mị. Có người, có thiền thánh, đóng cửa lại. Sống của riêng chúng ta. Tổ Vũ chỉ nhìn y, Lam Thiên buồn bực cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt Tổ Vũ như đang nhìn cảnh ngốc vậy, cực kỳ lộ liễu. Tổ Vũ cười nói, đừng tính ta vào, người mang theo Diệt Tầm Vương và những kẻ bị người thương tổn đi, hãy sống cuộc sống của các người ấy. Lam Thiên buồn bực, ta không thương tổn ai cả. Tổ Vũ khịt mũi coi thường. Tổ Vũ nói, mỗi người đều có trình kiến của bản thân, không nói chuyện đó nữa, bây giờ ta đang tự hỏi một vấn đề. Lam Thiên, nếu ta mượn lực lượng tương lai nhưng bỗng nhiên mất khống chế, bị rút lực lượng đi, khi đó người lập tức mà lực lượng Trường Hà tiếp quản thân thể ta, người có thể khống chế được không? Lam Thiên nhướng mày. Người muốn phác họa tương lai thân lần nữa à? Tổ Vũ khẽ gật đầu. Đúng, ta muốn thử xem. Có thể, nhưng ta không quen thuộc thân thể người. Lam Thiên cười yêu diễm. Người đem thân thể cho ta thưởng thức mấy ngày đi, ta chờ quen rồi thì sẽ không thấy lạ nữa. Tổ Vũ thở dài. Quay một kẻ thế này thật đau đầu, nhưng Lam Thiên là người thích hợp nhất. Tổ Vũ đang nghĩ cách ứng đối nguy cơ. Đầu tiên hắn sẽ mượn lực lượng tại đây. Tương lai, đây là cách dễ nhất, đơn giản nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Nhưng rất có thể sẽ xuất hiện nguy cơ ngoài ý muốn ở thời khắc mấu chốt, tỉ như lực lượng bỗng nhiên biến mất. Lúc đó Lam Thiên sẽ nắm giữ thiên địa và thân thể Tổ Vũ. Hơn nữa hiện giờ Lam Thiên còn có thể giúp Tổ Vũ dung hợp vạn đạo, thuận tiện có thêm một đợt bùng nổ nữa. Chờ Tổ Vũ vượt qua thời kỳ đó, kiếp nạn sẽ qua. Hắn có muốn dùng tương lai thần không? Có. Tổ Vũ hạ quyết tâm. Nếu không dùng tương lai thần, có lẽ khi Tam Môn hội tụ, Tổ Vũ sẽ không có biện pháp chấp trường thiên địa, cướp được cuốn sách trong thời không Trường Hà. Có lẽ thời không Trường Hà thật sự cần Tam Thần hội tụ thì mới có thể lấy đi. Hiện tại không dùng tương lai thần thì sau này vẫn phải dùng. Tổ Vũ nhìn thoáng qua mọi người phía dưới rồi lại nhìn Lam Thiên. Tìm nơi không người, tiến vào ký ức Trường Hà, dung hợp tương lai thần. Hiện tại với thực lực của ta thì dung hợp tương lai thần cường đại sẽ không có vấn đề gì. Lam Thiên lo lắng. Thật sự muốn dùng ư? Nên cẩn thận với thứ này thì hơn. Nhỡ có kẻ xâm chiếm thân thể người khi lực lượng của người mất khống chế thì sao? Có lẽ tương lai thần không đơn giản chỉ là mượn lực. Có lẽ đó là một loại cướp.